Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, khách không mời mà đến. 80.000 năm, 80.000 tám, 90.000, 10 vạn, 11 vạn, ngoặc kép, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lãnh cung bên trong đại sảnh bán đấu giá liền vượt qua 10 vạn. Cho dù là Lý Lâm đều âm thầm hoảng sợ. 80.000 lạng vàng so trước đó mắc hơn gấp đôi. Lý Lâm nguyên bản cho rằng, này cao giá cả, khẳng định rất nhiều người muốn do dự. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hơn một tháng thời gian, đầy đủ điều động trong lòng mọi người khát khao. Trở lên thêm, độc nhất vô nhị, vài chữ. Càng thêm kích phát rồi mọi người bán đấu giá nhiệt tình. 10.15.000, 11.8 vạn, 12 vạn, ngoặc kép, đổi quay còn đang tăng thêm. Thẳng nhìn ra bên ngoài vây xem cấm quân đều nhiệt huyết sôi trào không ngớt. Đây mới thực là bảo đao a, giá trị thực sự liên thành. Ở bên ngoài bảo đao bất quá 600 lượng thời điểm. Cũng chỉ có trong cấm quân mới có thể nhìn thấy giá này giá trị vạn lạng bảo khí. Giá đấu giá ngăn tuy rằng quý, nhưng là vì trận này bán đấu giá. Rất nhiều người từ nửa tháng trước, thậm chí Triệu thống lĩnh cùng Hoàng thống lĩnh ở giữa cuộc chiến đấu kia về sau liền bắt đầu chuẩn. Bị, quá trùng kích, đây chính là 12 vạn lượng a. So trước đó quý giá vài lần không ngừng, người cũng không nhìn một chút. Vật này phân lượng nhiều tầng, chưa từng nghe nói, dùng tài liệu đều là dùng trước 2 lần. Hơn nữa, đây chính là đại sư thanh thứ nhất đao. Coi như không cần, tương lai bán đi, cũng tuyệt đối chỉ kiếm lời không bồi thường. Thấy hay không, đây chính là gai thống lĩnh, liền gai thống lĩnh đều tới. Này nhưng là chân chính thế gia đại tộc, có nội tình, có truyền thừa, kinh gia trước tùy thời điểm nhưng dù là hàng đầu thế gia đại tộc. Ở đâu là bên ngoài bây giờ những cái kia thế gia đại tộc có thể so với? Đúng rồi. Đừng xem kinh gia ở bên ngoài không lộ ra trước mắt người đời. Danh tiếng xa xa không so sánh với những cái kia phía ngoài thế gia. Nhưng trên thực tế, đây mới thật sự là thế gia đại tộc. Chân chính quái vật khổng lồ. Bình thường căn bản không sẽ cho ngươi biết. 12 vạn lượng đối với loại này bí ẩn thế gia tới nói. Không đáng kể chút nào. Đó là, còn có Bạch gia. Nhân gia nhưng là 6 đời cấm quân tướng lĩnh, cơ hội như thế, sẽ bỏ qua cho mới là lạ, nhiều sư ít nến a. Ngoặc kép, đại sảnh phía sau, mọi người từng cái mặt đỏ chót, thật giống như hít thuốc lắc như thế, so với tham gia bán đấu giá người còn kích động hơn. 10 lạng hoàng kim liền có thể ở đây bàng quan một lần, vậy cũng thực sự là đáng giá. Ở trong cấm quân, ai còn quan tâm 10 lạng vàng, 13 vạn 9, 14 vạn, 14 vạn nhất, 14 vạn 2, 142.000 năm. Ngoặc kép, bất kỳ vũ khí nào giá trị đều là có cực hạn, mà không phải vô hạn, làm đấu giá đạt đến hơn 14 vạn về sau, tăng giá liền dần dần rõ ràng chậm lại, rất hiển nhiên, ở trong lòng mọi người. Cái này vũ khí chân chính giá cả hẳn là ở 10 chừng 5 vạn. Sẽ không vượt qua 15 vạn. Không tệ, Lý Lâm phía sau, Triệu Phong Trần khẽ vuốt cằm. Cái giá này đã là vượt quá dự liệu của hắn. Tương đối khá, có thể thấy, loại vũ khí này ở trong cấm quân phi thường được hoan nghênh. Ha ha, lẽ ra cái giá này đã không sai. Bất quá Lý Lâm nhìn tình cảnh này. Không khỏi nở nụ cười. Hắn nhưng là Vương Sung đã nói. Lần này đao khí phi thường như thế. Bên trong vận dụng một loại kỹ thuật mới. So với trước út tiêu vũ khí nhưng là nhiều một hạng trình tự làm việc. Cơ hồ là đương thời. Lý Lâm liền bén nhạy ý thức được. Trong này ẩn chứa tương đối lớn thương cơ. Các vị nói đến. Các vị vẫn không có xem qua chân chính đao khí. Hiện tại, ta liền để mọi người trước tiên nhìn một chút. Lý Lâm đột nhiên nắm chặt rồi chui đao, nhẹ nhàng lôi kéo, khanh, một tiếng thấm vào tim gan réo rắt long ngâm, ở bên trong đại sảnh trong tai của mọi người vang lên. Tùy theo một đạo hàn quang như dao long nhảy lên, xẹt qua phía trên đại sảnh nóc nhà, mà trong phòng sở hữu đèn đuốc ở trong nháy mắt này đột nhiên buồn bã, bị đoạt ra ánh sáng, trong lòng mọi người cứng lại. Đợi đến định tinh nhìn lên, lại phát hiện Lý Lâm trong tay thình lình nhiều một thanh tạo hình đặc biệt trường đao. Đây là một thanh dài 7 thước đao, từ mũi đao đến chuôi đao, toàn bộ đều là hai ngón tay nhiều một chút, vô cùng đều đều, to lớn độ cong thì lại để lộ ra một loại rung động lòng người vẻ đẹp, mà nhất khiến người hít thở không thông. Mà trên thân đao cái kia nước chảy mây trôi ma tính hoa văn, để lộ ra một loại cực hạn vẻ đẹp, đồng thời lại để lộ ra một loại chấn động lòng người nhiếp xâm lược tính. Phảng phất đao kia thoát ly hiểu rõ, theo chuẩn bị tiến công giống như vậy, cho người ta một loại mãnh liệt lãnh khốc đến cực điểm cảm giác ngột ngạt. Một sát na, nguyên bản ầm ầm đại điện đột nhiên yên tĩnh đến cực hạn. Triệu Phong Trần nguyên bản chính đoan lên bên cạnh bàn nhỏ trên trà cổ. Thế nhưng thấy cảnh này, ngẩn ngơ, bàn tay muốn đè xuống. Lần này thời gian vội vàng, Lý Lâm đưa tới đao. Hắn còn không chút nhìn, nguyên bản cho rằng, tương tự là út steel vũ khí nên xê xích không nhiều. Nhiều nhất là ngoại hình khác biệt. Thế nhưng Triệu Phong Trần đột nhiên phát hiện, Lý Lâm trong tay chuôi này đao, tựa hồ cùng của hắn không giống nhau lắm, không chỉ là ngoại hình tiến lên. Bạch, nhìn thấy tự mình hấp dẫn toàn trường chú ý, Lý Lâm thỏa mãn gật gật đầu. Bạch, dùng cổ tay, Lý Lâm một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng ở trong đại sảnh sắn cái đao hoa. Lý Lâm động tĩnh phạm vi không lớn, thế nhưng một đao kia đưa tới hiệu quả nhưng là kinh người. Hô, căn phòng thật lớn bên trong, nhiệt độ giảm đột ngột, mà từ Lý Lâm đứng yên địa phương bắt đầu, đột nhiên thổi lên một trận đại phong, nguyên bản bình tĩnh khí lưu, bởi vì Lý Lâm này nhẹ nhàng run lên, trong chớp mắt hỗn loạn lên, không khí phảng phất bị cắt thành trăm ngàn vạn phần, thậm chí sợi 3D trước bàn sắt phương khu vực, cũng chi linh phá toái. Hóa ra từng cái vòng xoáy, Triệu Phong Trần tả hữu, hai tên vốn cũng không phải rất quan tâm thống lĩnh thấy cảnh này. Con người đột nhiên co rút lại, đột nhiên trong lúc đó đổi sắc mặt, thật là sắc bén, Lý Lâm thực lực và Vương Sung so với, hoàn toàn không thể giống nhau. Hắn một đao kia đưa tới động tĩnh, so với Vương Sung muốn lớn hơn. Người ở chỗ này đều là cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra đến, Lý Lâm một đao kia quả thực là sắc bén tới cực điểm. Cùng Triệu Phong Trần chuôi đao kia hoàn toàn không thể giống nhau. A, y phục của ta, tham dự bán đấu giá trong cấm quân, đột nhiên một thân kinh ngạc thốt lên, một tên cấm quân cúi đầu nhìn mình trong cổ áo lộ ra nội y. Một mặt giật mình. Chỉ thấy hắn bên trong lộ ra ngoài nội y, không biết lúc nào lại bị Lý Lâm đao phong xé rách. Lần này, mọi người lại nhìn Lý Lâm trong tay chuôi này dài 7 thước đao. Ánh mắt nhất thời không đồng dạng, này đao, rất sắc bén, cầm dạng này đao, e sợ vượt qua một đẳng cấp, đi khiêu chiến mạnh hơn đối thủ hoàn toàn không là vấn đề. Không chỉ không rơi xuống hạ phong. Nói không chắc đối thủ còn muốn úy thủ úy cước, không triển khai được, 15 vạn lượng, Lý đại nhân, cây đao này ta muốn. Đột nhiên có người giơ tay, kêu lớn, 16 vạn lượng, ta muốn, 18 vạn lạng, 19 vạn lượng, ngoặc kép, cái khác người cũng phản ứng lại, cả đám người đều điên cuồng, như vậy đao đã đạt đến mức độ khó tin. Quả thực chính là đại sát khí, mấu chốt là, có tiền cũng không thể mua được a. 20 vạn lượng, một thanh âm lớn tiếng kêu lên, quá tốt rồi, Lý Lâm sắc mặt đỏ chót. quả thực kích động muốn nắm chặt nắm đấm, nhảy dựng lên. Trước hắn cố ý không rút đao ra, chính là vì hiện tại, bây giờ, quả nhiên đạt đến hiệu quả. Đợi một chút, trong chớp mắt, một tiếng lạnh lùng quát ầm truyền đến. Thanh âm này vang dội cực kỳ, ẩn chứa một luồng to lớn, sức mạnh to lớn, chấn động đến mức đỉnh điện đều ong ong run rẩy. Dị biến đột nhiên xuất hiện, trong đại điện đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn hướng về phía sau phương hướng âm thanh truyền tới. Này vừa nhìn, không ít người dồn dập lộ ra vẻ giật mình. Hoàng đại nhân, hoàng đại nhân, hoàng tướng quân, ngoặc kép, một ít hàng trước cấm quân đầy mặt sợ hãi, thậm chí dồn dập đứng lên, có chút khom người lấy đó kính ý. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi tới làm cái gì? Phía trên đại sảnh, Triệu Phong Trần nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy người kia, vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên đứng lên, một khí thế bàng bạc tùy theo như thủy triều gào thét mà ra. Trong đại sảnh nhiệt độ giảm mạnh, bầu không khí vậy đột nhiên biến đổi, trở nên dương cung bạt kiếm. Trong đám người, thân thể hòe ngô, tráng lại như đầu gấu như thế. Trên mặt vẫn dài ra lạc ti râu mép mặt đen đại hán. Không là người khác, chính là Triệu Phong Trần ở trong cung tử địch Hoàng Khiếu Thiên. Bởi vì làm thống lĩnh chọn lựa cuộc chiến, Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên đã sớm làm căng, mà chọn lựa chiến về sau càng là thế như nước với lửa. Không ai từng nghĩ tới, Hoàng Khiếu Thiên thế mà lại vào lúc này đi vào. Trong nháy mắt, vạn vật im tiếng, tất cả mọi người ngừng hô hấp, cũng không ai dám nói chuyện, bầu không khí căng thẳng không ngớt. Hừ, ngươi có thể đến, ta tại sao không thể tới? Này lãnh cung cái kia theo họ ngươi sao? Lại nói, không phải là các ngươi tự mình mời ta tới được sao? Hoàng Khiếu Thiên mắt như chuông đồng, đen xì lạc ti hồ cho người ta một loại cực kỳ thô lỗ cảm giác. Khi nói chuyện, cũng là âm thanh rất lớn, cho người ta một loại đúng lý không tha người cảm giác. Vù, Hoàng Khiếu Thiên thanh âm chưa dứt, dùng cổ tay, đầu ngón tay lộ ra một viên sắt ký tới. Nhìn thấy cái này sắt ký, Triệu Phong Trần sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía một bên Lý Lâm. Không phải ta cũng không biết. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, Lý Lâm sắc mặt không hề so với Triệu Phong Trần đẹp đẽ bao nhiêu. Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên thế như nước với lửa. Ở Triệu Phong Trần trong lòng, Hoàng Khiếu Thiên chính là một cái cấm kỵ. Cái tên này xuất hiện ở đây, đây không phải rõ ràng hủy đi Triệu Phong Trần bãi, cho hắn lúng túng sao? Thế nhưng Lý Lâm rõ ràng trong lòng, Hoàng Khiếu Thiên trong tay sát ký căn bản cũng không phải là hắn phát. Hắn bây giờ cùng Triệu Phong Trần một cái thuyền, hủy đi Triệu Phong Trần bãi chính là hủy đi tự mình bãi. Hắn nơi nào sẽ làm như vậy? Nhìn thấy Lý Lâm lắc đầu, Triệu Phong Trần hít sâu một hơi, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Không cần hỏi, Hoàng Khiếu Thiên ở trong cấm quân ủng độn không thể so với hắn thiếu. Việc này 89/10 là Hoàng Khiếu Thiên thủ hạ cấm quân mua Lý Lâm sát ký, sau đó đưa cho Hoàng Khiếu Thiên. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này không phải là ngươi nơi đóng quân. Hoàng tướng quân, chớ làm loạn, ngươi xem một chút nơi này. Tuy rằng bán đấu giá là Triệu đại nhân cùng Lý Lâm làm, nhưng muốn mua kiếm nhưng là các anh em. Ngươi nếu là dám quấy rối, vậy coi như là tương đương cùng sở hữu các anh em đối nghịch. Triệu Phong Trần tả hữu hai phải cấm quân thống lĩnh cũng đứng lên. Tuy rằng lần này thống lĩnh lựa chọn là Triệu Phong Trần thắng rồi, thế nhưng Hoàng Khiếu Thiên thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Lần kia thất bại về sau, lại cho hắn lấy cái phó thống lĩnh vị trí, mọi người cũng không dám làm quá đáng quá mức. Cũng là bởi vì các anh em tốt, không ưa các ngươi những người này ở đây giả danh lừa bịp, lừa gạt các anh em tiền, vì lẽ đó ta mới tới được. Hoàng Khiếu Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, không chút khách khí, vừa nói, một bên từ ngoại vi bước nhanh mà tới. Ngươi gọi Lý Lâm đúng không? Hoàng Khiếu Thiên đi tới Lý Lâm trước người, híp mắt lại, con ngươi co rút lại, trong hàm răng lạnh như băng, không hề che giấu chút nào sự uy hiếp của chính mình. Theo Triệu Phong Trần, thật là có ánh mắt, hy vọng ngươi ở trong cấm quân tiền đồ như gấm. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi làm càn. Triệu Phong Trần vỗ bàn một cái, giận tím mặt. Một bên khác, Lý Lâm gặp Hoàng Khiếu Thiên trực tiếp uy hiếp, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn tuy rằng ở trong cấm quân vượt xa quá khứ, hơn nữa bởi vì Vương Sung Út tiêu kiếm, càng là ở trong cấm quân chiếm hết danh tiếng, nhưng là cùng Hoàng Khiếu Thiên, Triệu Phong Trần loại cấp bậc này nhân vật so với lập tức liền có vẻ không đáng chú ý. Mặc kệ là Hoàng Khiếu Thiên, vẫn là Triệu Phong Trần, sau lưng đều có liên lụy rất rộng, có to lớn thế lực chống đỡ. Lý Lâm ẩn ẩn điều tra, cuối cùng lại trong lúc vô tình tra được Hoàng Cung nơi sâu xa. Nhất thời không rét mà run, cũng không dám nữa đi xuống tra xét. Dạng này phe phái đấu tranh không phải chuyện nhỏ. Ở hai phe đấu tranh bên trong, tự mình chỉ là tôm nhỏ nghịch nhi đã. Nếu như không phải là mình là vương gia con rể, dù sao cũng hơi dựa vào, chỉ dựa vào bản thân lần trước cho Triệu Phong Trần kính đao. Hoàng Khiếu Thiên sau lưng cái kia cảnh khủng bố thế lực cũng đủ để đem chính mình ép thành phấn. Vụn, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.